Vũ thần chúa tể, chương 1147, giảm nhiệt, góc truyện audio.com, chấm, ồ, cơ như nguyệt ánh mắt sững sờ. Từ Yến bọn họ lại là theo một, khác cái ngã ba đi tới. Chẳng lẽ này ngã đi cũng không chỉ có một cái con đường chính xác. Nàng suy đoán không sai, thật đến phía sau, vô số ngã đi trong, ít nhất. Có mấy đạo lối rẽ có khả năng đi thông đỉnh núi. Sở dĩ bọn họ dọc theo đường đi gặp được người mới sẽ ít như vậy. Mấy ngàn người, tất cả đều phân tán đến này vô số ngã đi trong đi. Đương nhiên, cũng là bởi vì Tần Trần thôi diễn tốc độ quá nhanh. Đã chạy tới phía trước nhất. Dù sao, Thủy Nhạc Thanh cùng Từ Yến đều là yêu kiếm tông đệ tử hạt giống. Trên người bọn họ khẳng định có lấy tốc độ nhanh nhất tìm được con đường chính xác phương pháp. Chứng kiến Từ Yến thời điểm, Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng Âm lãnh ánh mắt tức khắc thu hồi lại. Bọn họ cũng không muốn ở nơi này ra trước mặt đối thủ thất thố. Lúc này Từ Yến cũng chứng kiến Thủy Nhạc Thanh. Chỉ là cười nhạt, nàng mặc dù là nữ tử, nhưng cũng không đại biểu nàng không thể trổ hết tài năng. Lấy được tông tử thân phận, chỉ là đợi nàng chứng kiến Tần Trần ba người thời điểm. Từ Yến không khỏi đôi mắt đẹp hơi co rụt lại, có vẻ hơi giật mình. Nàng là yêu kiếm tông đệ tử hạt giống, có suy tính chính xác ngã đi phương pháp, cho nên mới nhanh như vậy mới có thể chạy tới nơi này. Khoảng cách đỉnh núi chỉ có một chút khoảng cách. Nhưng này Tần Trần ba người cư nhiên cũng đi tới nơi này, điều này có ý vị gì? Đối phương phá giải trận pháp này tốc độ xa xa muốn vượt quá chính mình. Nàng trong lòng kinh hãi. Kẻ khác không biết, nàng mình đương nhiên rõ ràng. Tông môn tiêu hao bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu nhân lực mới tính toán ra này ngã đi con đường chính xác. Nhưng bây giờ một thiếu niên. Dĩ nhiên cũng làm đến, Từ tiên tử, chính là hắn, ở Từ Yến trên thân sau, một gã áo xanh võ giả đột nhiên chỉ vào Tần Trần. Chỉ ta làm sao, Tần Trần hướng người nọ chừng đi qua, ánh mắt có chút hung, không có cách nào vừa mới kiền nhất giá. Hắn đúng yêu kiếm tông người nhưng không có cảm tình gì. Nghe nói, người kích hoạt kim sắc kiếm đạo, Từ Yến mở miệng. Hướng về Tần Trần hỏi, Thủy Nhạc Thanh la thất thanh, điều này sao có thể, kim sắc kiếm đạo cũng được gọi là vô thượng kiếm đạo. Theo yêu kiếm truyền thừa đến nay, còn không có bị người kích hoạt đặt chân qua, này được xưng là không thể nào làm được cơ hội, chỉ có trong thiên địa kiếm đạo chí tôn mới có thể làm được. Nhất định phải đúng kiếm ý lĩnh ngộ, đạt đến cực hạn. Nhưng thất giai vũ vương lại có thể ở kiếm ý cảm ngộ đạt đến cực hạn. Sở dĩ ở tại bọn hắn trong tưởng tượng, kim sắc kiếm đạo căn bản không khả năng có người kích hoạt. Nhưng bây giờ, Từ Yến vậy mà nói tiểu tử này kích hoạt kim sắc kiếm đạo. Đang nói đùa à, Thủy Nhạc Thanh ý thức được bản thân thất thố. Vội vàng lại đem bản thân miệng cho nhắm lại tới. Hắn nhìn Tần Trần. Trong ánh mắt đố kỵ càng thêm rõ ràng, tuy là luôn luôn chưa từng xuất hiện, nhưng Thủy Nhạc Thanh cũng không cho rằng Từ Yến là lầm. Tần Trần thiên phú cao đến bất khả tư nghị bước, thất giai trung kỳ đỉnh phong lại có thể cùng Dương Lăng đối kháng. Này vượt qua xa hoàng cấp thế lực thiên kiêu cấp bậc. Có khả năng kích hoạt vô thượng kiếm đạo dường như cũng không phải như vậy không có khả năng. Vì sao như vậy vinh dự không thuộc về mình? Thủy Nhạc Thanh dùng sức nắm bản thân hai đấm, áp chế một cách cưỡng ép lấy xuất thủ kích động. Nếu như là bản thân dẫn động vô thượng kiếm đạo, căn bản không cần khảo hạch, trực tiếp là có thể trở thành tông môn tông tử. Ngự trị ở Từ Yến cùng Hàn Lập ba người trên, Tần Trần còn lại là xem Từ Yến một cái. Hắn còn không có cùng cái này nữ đệ tử hạt giống đã từng quen biết. Hắn gật đầu, nói, không sai, thấy như vậy một màn quá nhiều người. Hắn không cần thiết cố ý giấu giếm, cũng giấu giếm không, nghe được hắn thừa nhận. Thủy nhạc thanh một phương tức khắc truyền đến náo động. Rất nhiều võ giả hoảng sợ nhìn Tần Trần. Trong lòng kinh hãi, khó trách người này trước có thể đi đánh bại Dương Lăng đại nhân. Dĩ nhiên là kích hoạt vô thượng kiếm đạo thiên tài tuyệt thế. Từ tiên tử, còn có nàng kia, trước kia cũng kích hoạt trăm cái kiếm đạo. Lại có người chỉ vào U Thiên Tuyết nói. Lúc này Từ Yến phía sau một người hồ nghi mắt nhìn Cơ Như Nguyệt. Nghi ngờ nói, từ tiên tử, cô gái này, dường như cũng rất quen thuộc. Cùng về sau kích hoạt vô thượng kiếm đạo tên còn lại rất giống. Bất quá, về sau kích hoạt vô thượng kiếm đạo người. Tự hồ là cái âm nhu nam tử. Làm sao? Cái gì? Này mặt cụ nữ tử cũng kích hoạt kim sắc kiếm đạo. Thủy nhạc thanh bọn họ chấn động đều nhanh chết lặng. Miệng há lão đại. Làm sao cũng không thể chọn. Khó trách ba tên này biến thái như vậy. Bên trong lại có hai người kích hoạt vô thượng kiếm đạo. Còn có một người kích hoạt trăm cái kiếm đạo. Điều này sao có thể? Trong bọn họ mạnh nhất Thủy Nhạc Thanh cũng mới kích hoạt 92 cái kiếm đạo mà thôi. Chênh lệch này to lớn. Quả thực một cái ở trên trời, một cái tại đất. Trong lúc nhất thời trong mọi người tâm tất cả đều đố kỵ không gì sánh được. Trần Tư Tư cũng dùng mềm mại đáng yêu ánh mắt nhìn Tần Trần. Ánh mắt trung thu sóng liên tục. Từ Yến cười rộ lên. Nói. Gia sư đã từng nói. Yêu kiếm trong truyền thừa vô thượng kiếm đạo nếu là bị kích hoạt. Ở trên có truyền thừa khen thưởng thêm. Không biết mấy vị đến thu hoạch cái gì. Từ Mỗ rất là hiếu kỳ. Tần Trần không khỏi ánh mắt ngưng lại. Đối phương là chỉ kiếm thảo sao? Này yêu kiếm tông xác định thật sự có tài. Từ Yến sư phụ, tất nhiên là bát giai võ hoàng. Nhưng tuyệt đối không có khả năng đã tiến vào vô thượng kiếm đạo. Chỉ là dựa vào suy tính liền suy đoán ra vô thượng kiếm đạo trên sẽ có thêm vào thu hoạch. Đúng là không bình thường. Hắn từ chối cho ý kiến. Chỉ là cười nhạt, cái này đã dính đến bí ẩn. Hắn hoàn toàn không cần phải trả lời đối phương. Ta nghĩ thỉnh mấy vị nhịn đau cắt thịt. Nếu là có thu hoạch, Từ Mỗ nguyện ý ra đại giới tiễn mua. Từ Yến nói ra, Tần Trần lắc đầu. Thu hoạch gì? Cô nương suy nghĩ nhiều. Tần Mỗ chưa thấy qua. Kiếm thảo kém chút hại chết hắn. Hơn nữa, hắn cũng chỉ nhìn thấy hai cây mà thôi. Về sau Cơ Như Nguyệt đi ở phía trước. Cho dù có, cũng bị Cơ Như Nguyệt phải đi. Trên người hắn xác định không có. Tần huynh, người đây liền không có suy nghĩ. Từ Mỗ nhớ được. Ngươi cùng ta yêu kiếm tông Hàn Lập dường như có cựu oán đi. Nếu là các hạ có thể đem bản thân thu hoạch bán cho ta. Từ Mỗ có thể giúp ngươi ở giữa hòa giải một cái. Một chút chuyện nhỏ. Nói vậy Hàn Lập không có không bán ta mặt mũi. Từ Yến cười nhạt nói. Nàng lòng tin 10 phần. Tần Trần ở yêu kiếm thành đắc tội Hàn Lập. Mặc kệ lai lịch gì. Cũng phải kinh hồn táng đảm. Có điều kiện này, dù cho đối phương không đáp ứng, Tần Trần cười nhạt nhìn đối phương một cái. Này Từ Yến bản thân cảm giác cũng quá tốt đẹp đi. Bản thân cần hắn hòa giải. Xin lỗi, ta thật không rõ cô nương ý tứ. Cáo từ, Tần Trần lười nhác cùng đối phương lời thừa. Chắp tay một cái, xoay người liền hướng phía trước một cái ngã đi tới. Đứng lại. Từ tiên tử nói với ngươi. Ngươi thái độ gì? Tức khắc một gã võ giả gầm lên một tiếng. Ngăn lại Tần Trần. Tần huynh, ngươi cái này không có suy nghĩ. Từ Yến mặt cười trầm xuống. Ánh mắt cũng băng lạnh. Thiên kiêu giận dữ. Tự nhiên phong vân biến sắc. Ngươi lại là vật gì? Tần Trần nói không có. Vậy khẳng định cũng chưa có. U Thiên Tuyết mở miệng. Băng lãnh hàn khí bao phủ, nàng tuy là tu vi không cao, nhưng trên thân khí thế lại đáng sợ kinh người. Tất cả mọi người giảm nhiệt, lúc này Trần Tư Tư cười rộ lên. Thiên sinh mị thể mị thái lần sinh, trong nháy mắt đem trên sân túc sát bầu không khí tách ra không còn một mảnh. chỉ thấy nàng cười nếu đào hoa. Rất cảm động, mỉm cười nói, mấy vị nói cái giá đi. Đến muốn như thế nào, mới có thể đem đồ vật bán cho chúng ta. Chấm, cách chương.